Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059. Star: Tình chị em sâu nặng. 39. Edit: Suli Beta. Sakura Flazit ngồi ở bên cạnh Gâu Sân nghe Bách Hợp nói như vậy. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như không có chút huyết sắc nào. Thậm chí cô ta có chút bối rối đứng lên đến. Không nên náo loạn, Lily, có lời chúng ta trở lại nói. Em biết, lúc trước chị tống em cho lắc tiền là có nguyên nhân. Em không có tinh thần lực, chị chỉ muốn giúp em. Cô ta lắp bắp, Gâu Sân bên cạnh thấy biểu tình trên mặt trong lòng sinh ra không đành lòng. Mặc dù đối với lời nói Bách Hợp có chút nghi hoặc, nhưng Gâu Sân đối với Flazit lúc này áp vào trong lòng hắn không muốn thừa nhận cảm giác sợ. Hãi, hắn gắt gao nắm chặt Flazit, lạnh lùng nói, dù cho cô là Lilizit, nhưng tôi không cho là nói những lời này có quan hệ trực tiếp đối với bản án, Lastien nói cho tôi. Flazit đem tôi trở thành hàng hoa, giao thác cho hắn, vận chuyển cho gia tộc Niep, Bách Hợp nói một câu. Giống như cục đá quăng vào mặt hồ, chung quanh đột nhiên rung động thành một tầng. Ngược lại bốn phía truyền đến tiếng hít khí lạnh, Gâu Sân trên đài trừng lớn mắt, muốn quát cô nói hưu nói vượn, thế nhưng lời đến khóe miệng, môi giật giật, nơi cổ họng lại khô khốc nói không ra lời. Cô nói bậy, ở trên đài xét xử, sau khi Bách Hợp lộ ra diện mục nguyên bản mặt Niep y âm trầm nghe thấy Bách Hợp nói lời này. Nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn sang chỗ Flazit. Flazit đột nhiên thét chói tai. Cô nói bậy, Lastien đã chết, cô nói như thế nào cũng có thể. Trừ phi cô đem hắn đến rằng có cùng tôi. Lastien đúng là đã chết. Lời Bách Hợp nói không có căn cứ. Nhưng lúc này biểu hiện Flazit lại làm cho cô càng lúc càng chắc suy đoán trong lòng. Mình, lúc trước Lastien nói cho cô, gia tộc Tiên luôn luôn chỉ vận chuyển hàng hóa. Vì sao lại phá lệ vận chuyển người? Bách Hợp từng đoán ý tứ lời này của Lastien. Thẳng đến lần này cô nhận nhiệm vụ liên bang vây quét gia tộc Niep. Lúc cô ở trên chiến hạm cùng Gâu Sân, trong lúc vô ý Flazit xuất hiện, cũng hy vọng cầu Gâu Sân không ra mặt lần nhiệm vụ này. Ngay lúc đó Gâu Sân giải thích là Flazit lo lắng hắn bị thương. Lo lắng hắn không thể quay về. Thậm chí Gâu Sân còn dùng gia tộc Niep kinh khủng như thế nào để giải thích hành vi của Flazit, nhưng Bách Hợp lại nhìn ra được, Flazit lo lắng không chỉ là Gâu Sân có đi không có về. Dường như cô ta sợ hãi gia tộc Niep gặp chuyện không may. Cái loại sợ hãi giống như có bí mật không muốn bị vạch trần. Lần này vây bắt gia tộc Niep sớm đã nhận được tin tức. Hơn nữa sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn chúng ta khốn chết ở trong gia tộc Niep, nguồn gốc thông báo tin tức cho gia tộc Niep đến từ trong liên bang Star, ý tứ trong lời nói. Bách Hợp mặc dù không có chỉ rõ Flazit chính là người âm thầm báo tin lần này. Nhưng người ở chỗ này ai cũng không phải đồ ngốc, chỗ nào không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. Cô nói bậy. Flazit đột nhiên tựa như phát điên lớn tiếng hô lên. Thần tình cô ta có chút mê loạn, giống như một con nhặng không đầu. Hoảng loạn kêu, Sân, Sân, chúng ta trở về đi. Em không muốn lại nhìn thấy cô ta. Em không muốn lại nhìn thấy cô ta. Lilizit, cô câm miệng, Fla không có lý do gì làm như vậy. Cô ta đột nhiên giãy giụa. Làm cho trên mặt anh Tuấn của Gâu Sân hiện ra mấy phần đau lòng cùng nhếch nhác. Hắn một tay kéo Flazit ôm vào trong ngực mềm giọng trấn an. Một bên trợn mắt nhìn Bách Hợp, Flazit xác thực không có lý do gì làm như vậy. Nếu như, cô ta không phải Flazit thì sao? Bách Hợp mỉm cười, nhìn Gâu Sân, chậm rãi nói ra như thế mấy câu. Cô có ý gì? Lúc này trong lòng Gâu Sân loạn như ma. Hắn cảm thấy lời Bách Hợp nói mỗi một chữ hắn đều hiểu. Nhưng tổ hợp cùng một chỗ, hắn lại không rõ lời này là Bách Hợp có ý gì. Cái gì gọi cô ấy không phải Flazit, cô ấy là chị của cô, là tôi nhìn cô ấy lớn lên từ nhỏ, Cô nghĩ rằng tôi sẽ nhận lầm cô ấy. Cô cho là tôi sẽ nhận sai vợ của tôi. Bách Hợp nhìn ánh mắt Câu Sâng, làm cho hắn không hiểu sao trong lòng buồn bực, dường như có thứ gì. Lúc Bách Hợp sắp nói toạc ra thì hắn sẽ bị mất đi. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hoảng loạn, lại có một chút phẫn nộ, nhưng mà lại không biết phát tiết thế nào, chỉ có thể gia tăng thanh âm biểu đạt lửa giận mình. Bách Hợp lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cho nên tôi nói Câu Sâng, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, anh không phát hiện biến hóa của cô ta sao? Nếu như không phải hôm nay cô ta đại biểu cho dân cư 13430P Pluto, nói ra lời sẽ tha thứ gia tộc Niep, có lẽ tôi còn không dám khẳng định như vậy. Thế nhưng bây giờ, tôi vô cùng chắc chắn, cô ta không phải Phlazit, không phải là chị của tôi. Hoặc là nói, Niep tiểu thư, gia tộc Niep Niep Chi, gọi là thiên tài giá trị bộ não phát triển đạt tới 90% trở lên. Tôi xưng hô như vậy với cô ta, anh cho rằng đúng không? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời hơn vạn người trong sân, đều không rõ lời Bách Hợp nói. Câu Sâng rất lâu chưa hồi tỉnh lại, đợi đến lúc hắn kịp phản ứng hiểu những gì Bách Hợp nói. Có chút buồn cười nhếch miệng, thế nhưng tươi cười vừa mới ở viền môi, rồi cứng lại, lời này không thể tưởng tượng nổi, quả thực là làm cho người ta dở khóc dở cười. Rõ ràng là vị hôn thê của mình, rõ ràng người này là Phlazit, thế nhưng Bách Hợp lại nói cô ấy là Niep Chi. Câu Sâng muốn cười, khóe miệng hắn lộ ra ý cười chế nhạo, quay đầu muốn vợ mình nói lời này của Bách Hợp lời có bao nhiêu buồn cười. Thế nhưng sau một khắc, hắn quay đầu nhìn thấy, là sắc mặt Phlazit trong nháy mắt xanh trắng đến không có chút máu nào. Thân thể cô ta nhẹ nhàng lắc lư, hàm răng cô ta rung động khanh khách, vẻ mặt cô ta làm cho Câu Sâng có chút sợ hãi. Giống như một bí mật bị che giấu rất nhiều năm, cho đến ngày nay rốt cuộc bị người đập vỡ, bộ dáng cô ta như là có chút sợ hãi, lại có một chút giải thoát. Phla, Câu Sâng nhỏ giọng gọi cô, ánh mắt của cô ta rời rạc, như là bị khiếp sợ cực đại, rút về vỏ của mình, không dám đối mặt với thế giới này. Câu Sâng nhìn thấy dạng này của cô ta, đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, lại là có chút sợ hãi. Hắn mở miệng lớn tiếng, cảnh vệ ở nơi nào? Tôi lấy danh nghĩa đại tướng liên bang năm sao, bắt nữ hoàng Lilizit. Cô ta quấy nhiễu thứ tự tòa án thẩm vấn. Trong điện liên bang Star khổng lồ, Câu Sâng ngẩng cao thanh âm vang dội qua lại. Hồi lâu sau, mới có người kịp phản ứng. Rất nhiều cảnh vệ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bách Hợp lạnh lùng nhìn binh lính phía xa cầm vũ khí muốn xông tới chỗ mình. Nhìn chằm chằm bọn hắn từ trên cao. Ai dám qua đây, cô có thể đi vào được liên bang Star này. Tự nhiên cũng có biện pháp có thể đi ra. Tôi nói rồi, tôi muốn lưu lại, không ai có thể cản nổi. Nếu như tôi còn muốn chạy, cũng không có ai có thể lưu tôi lại được. Lúc cô nói lời này, mặt đất trong đại điện bắt đầu nổi lên tầng tầng mặt băng. Phủ kín nền đất, những người này nếu như dám hành động thiếu suy nghĩ, Bách Hợp liền hủy diệt những người này tại chỗ. Thực lực của cô làm cho lời cô đang nói ra lúc này đạt được 10 phần, mấy người hộ về chia nhau xông tới hướng Bách Hợp, cách Bách Hợp ước chừng 10 thước, thoáng cái dừng lại, mấy người dẫn đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp hồi lâu. Bách Hợp đang nhìn đến mấy người này, trong đầu hiện ra vài bóng dáng quen thuộc, nhìn bọn hắn hình như cũng nhận ra xe mình, sắc mặt trắng xanh một tê trận, cô nhếch khóe miệng, ngài Camilla. Nhiều năm không thấy, vài người hộ vệ dẫn đầu chính là mấy người lúc trước nơi trốn khỏi tinh. Cầu Camilla cùng cô, chạy ở phía trước mặc quân phục liên bang, chính là người đàn ông năng lực tinh thần giả lúc trước. Tự xưng là Camilla, lúc này nghe thấy Bách Hợp chào hỏi cùng hắn. Camilla sửng sốt nửa ngày, sắc mặt trắng xanh một trận, hiển nhiên mọi người cũng không nghĩ tới. 20 năm trước một đám người phân ly sau. 20 năm sau sẽ lại lấy phương thức như thế gặp lại. Anh dám động thủ với tôi. Nhìn thấy Bách Hợp lười biếng đứng ở ghế khách quý, mỉm cười nhìn hắn chăm chăm, nhưng Camila nhớ lại tình cảnh lúc trước bị cô hành hung. Cảm giác đau đớn tận xương khi đó, cặp tay kia từng cắt ngang qua xương cốt hắn, từng suýt nữa làm cho mệnh hắn treo thành một đường. Dù cho trải qua 20 năm, lúc này nhớ tới là toàn thân phát run như cũ. Hành vi điên cuồng của cô gái này trên chiến hạm, cùng với thực lực quỷ dị tăng lên, đột nhiên Camila không nói hai lời liền xoay người chạy. Gâu Sâng thấy cử động hắn liền ngẩn ngơ, ngay sau đó giận tím mặt, Bách Hợp nhịn cười không được, thấy mấy người còn lại cũng tùy động tác Camila, một đám hộ vệ còn lại há hốc mồm nhìn mình chăm chăm. Tay cô trống ở ghế tựa, Niepchi, trốn ở trong thân thể người khác 20 mấy năm, giấu đầu lòi đuôi, rất sợ có một ngày bị tôi nhìn xuyên, không thể chờ đợi được muốn đưa tôi đi. Liền sợ hãi tôi vạch trần cô, vẫn sống trong bóng dáng người khác, cô không mệt mỏi sao? Cô ta không mệt, chị mệt, một giọng nói yếu ớt, từ trong miệng Phlazit vang lên, cô gái trước còn một bộ dáng thần hồn bất định, lúc này lại lần nữa ngẩng đầu lên, biểu tình trắng bệch như trước, thế nhưng môi cô mân chặt, nước mắt trong suốt trong mắt còn chưa có bị xóa đi hoàn toàn. Nhưng trong cặp mắt con ngươi kia lộ ra kiên định cùng kích động, lại làm cho Bách Hợp ngẩn ra. Chị, Bách Hợp có chút không dám tin tưởng, vô ý thức mở miệng gọi một câu. Mọi người không hiểu, lúc đầu rõ ràng Bách Hợp nói Phlazit không phải Phlazit, mà hẳn là Niepchi. Lúc này cô lại xưng hô chị với cô gái cũng không phải là chị này. Gâu Sâng có chút kinh hoàng. Hắn cảm giác sau một khắc có cái gì đó quan trọng mất đi. Hắn bản năng đưa tay muốn ôm Phlazit chặt hơn, cô cũng không có nhìn hắn, ngược lại nhìn chằm chằm Bách Hợp. Phla, Gâu Sâng lại gọi một tiếng tên Phlazit, thiếu niên bên cạnh nghe thấy ngữ khí Gâu Sâng có chút không thích hợp, cũng đồng thời đưa tay nắm Phlazit chặt hơn chút nữa. Mẹ, cậu có chút bất an mở miệng gọi. Phlazit quay đầu nhìn cậu chăm chăm, thần sắc lạnh như băng, không phải bộ dáng dịu dàng nhát gan như trước, trong ánh mắt cô mang theo chán ghét, thấy thiếu niên trong lòng phát lạnh, vô ý thức buông lỏng tay ra, thân thể cô từ trong lòng Gâu Sâng đứng thẳng, lưng thẳng tắp, nhìn sang Bách Hợp, lộ ra một bộ dáng tươi cười làm cho Gâu Sâng thấy kinh hãi. Rõ ràng cô đang cười. Nhưng lúc này nụ cười này thoạt nhìn lại làm cho trong lòng Gâu Sâng phát lạnh. Phla, em làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.